Tuy nhiên, chính hắn cũng mơ hồ, vị chủ tịch Lâm này lại đang đùa một điều gì đó hay sao? Không dưng tự nhiên vô cớ chọn hắn làm người thừa kế tài sản. Nghe ông cụ vừa rồi đứng lên nói thì giá trị tài sản những mấy trăm tỷ bạc. Từ khi Lương Thần từ cửa bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Ban đầu, mọi người đều phỏng đoán Lâm Tử Hiên gọi điện thoại để thông báo cho ai đó về kết quả. Chỉ đến khi chính mồm Lâm Tử Hiên tuyên bố di chúc về người thừa kế, thì kể cả những người sống lâu trăm tuổi như Diệp Lão cũng đều cảm thấy như đi vào trong sương mù. Nói gì vợ chồng Lý Thư Hãn cùng với người bên ngoài. Hắn rốt cuộc là quan hệ thế nào với Lâm Tử Hiên? Lẽ nào sự thật lời đồn là đúng? Hắn ta là con riêng của Lâm Tử Hiên. Liên Tuyết Phi và Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên trao đổi ánh mắt nghi hoặc. Các cô thật sự không nghĩ ra nổi. Ngoại trừ khả năng này ra, chưa có lý do gì có thể giải thích được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Mặt hai vợ chồng Liên Tây Dược trầm như nước. Không cần đứa con ở một bên nhắc nhở, hai người nghe tên cũng biết, cậu cảnh sát trẻ này đích thị là người đánh con họ bị thương ở đầu. Trong thời gian này, Liên Tây Dược thông qua thế lực của gia tộc, lôi kéo chủ tịch tỉnh Đằng Vũ, phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh, phó bí thư tỉnh ủy Vương Phương Viên và bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn kích động gây khó khăn. Nhưng bởi vì thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của Lý Thư Hãn mà đến nay y vẫn không mảy may làm gì được tên cảnh sát trẻ này. Đối với một kẻ bình thường tự cao tự đại như y mà nói, đây thật sự là một điều không tưởng tượng nổi. Lúc trước y không rõ về mối quan hệ giữa Lương Thần và Lý Gia. Nhưng hiện tại, tên cảnh sát trẻ này không ngờ lại xuất hiện trước mắt y với thân phận là người thừa kế của Lâm Tử Hiên. Nhìn khuôn mặt giống nhau như tạc của đối phương và Lâm Tử Hiên, Liên Tây Dược trong lòng không khỏi tự nhủ thầm, không lẽ tiểu tử này thật sự là con trai của Lâm Tử Hiên? Trên mặt bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn cũng âm tình bất định. Quan hệ giữa Lương Thần và Lâm Tử Hiên là gì tạm thời không đề cập tới. Chỉ có điều theo Lâm Tử Hiên lập Lương Thần làm người thừa kế tài sản, về điểm này mà nói, về sau Lương Thần ắt sẽ là thế hệ ghi dấu của Lâm gia. Hiện tại Lương Thần chỉ là một cán bộ nhỏ nhoi, nhưng thông qua một loạt sự kiện minh chứng, có thể thấy tiểu tử trẻ tuổi này có tiềm lực không gì sánh kịp. Muốn duy trì thế lực hùng mạnh của gia tộc, không thể thiếu được những nhân tài nòng cốt ưu tú trẻ tuổi như thế này. Tiểu Tử Hiên, nếu đây thật sự là nguyện vọng của cháu, thì ta sẽ làm nhân chứng cho ý nguyện này. Ánh mắt Diệp Lão đổi tới đổi lui trên mặt Lương Thần và Lâm Tử Hiên. Lão càng ngày càng cảm giác tên tiểu tử tên gọi Lương Thần thú vị cực kỳ. Dường như ở đâu náo nhiệt đều có hắn. Rõ ràng chỉ là một nhân vật phụ vô danh tiểu tốt, rồi cuối cùng lại bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người mà đóng vai nhân vật chính. Dường như chỉ cần có tiểu tử kia ở đây thì người có thể thu hút ánh mắt của mọi người vĩnh viễn không thể là ai khác. Diệp Lão đã mở miệng thì những người khác cho dù có bất bình cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bàn tay hơi run rẩy của Lâm Tử Hiên cầm bút ký tên vào di chúc. Chỉ một động tác nho nhỏ dường như cũng làm hao tổn tất cả khí lực của Lâm Tử Hiên. Y đem tài liệu di chúc giao cho luật sư riêng rồi hướng về người đồng sáng lập tập đoàn khai sáng, cũng là đối tác cùng gây dựng sự nghiệp năm đó là Giác nói, đề nghị hội đồng quản trị miễn chức vụ chủ tịch của tôi. Lâm, cậu cũng phải đi rồi sao? Cũng giống như Uyên, đều trở về với vòng tay bao dung của Thượng Đế. Giác là một người Mỹ giàu tình cảm. Ông ta chảy nước mắt tiến lên ôm thân hình gầy yếu của đối phương. Thời trai trẻ, cả nhóm 5 người đã cùng nhau dốc sức xây dựng sự nghiệp. Người đầu tiên ra đi là Uyên Smith do lâm bệnh mà qua đời 10 năm trước. Mà hiện tại, dường như lại muốn mất đi thêm một người nữa. Không nhanh như vậy đâu, Giác. Hơn nữa tôi chết, sẽ không đi gặp Thượng Đế, mà tôi sẽ đi gặp Diêm Vương. Lâm Tử Hiên vỗ nhẹ tay bạn Chí Cốt cười nói. Quay đầu lại, Lâm Tử Hiên hướng về phía cha mẹ và anh trai vẫy tay, ra hiệu mọi người trong nhà lại đây. Giọng nói ông ta vẫn còn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Tôi không hy vọng mọi người có thể giúp đỡ gì Lương Thần, tôi chỉ hy vọng, sau khi tôi chết đi, mọi người đừng làm khó cậu ta. Trong 48 năm tôi sống trên đời, tôi chưa từng cầu xin gì các vị, chỉ có nguyện vọng này, hy vọng các vị có thể đáp ứng tôi. Con trai, phu nhân thủ tướng nước mắt tràn mi. Bà có thể nhận ra, con trai bà cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc sống, bà và chồng vẫn không được nó tha thứ. Đối với hai người là cha là mẹ mà nói, thì điều này vĩnh viễn không bao giờ có thể bù đắp nổi. Tôi còn có chuyện nói với lương thần, mọi người hãy rời khỏi đây trước đã. Những gì cần giải thích thì đã giải thích xong. Lâm Tử Hiên dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, y ra hiệu cho bố mẹ và anh cùng với những người khác rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian cho y và lương thần. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, cho nên tôi tạm thời phải thay đổi chủ ý, chuyển những gì tôi định đưa cậu 5 năm sau sang cho cậu trước. Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại lương thần và y, Lâm Tử Hiên nhẹ giọng nói, tôi không thể nhận. Lương thần lắc lắc đầu đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208. Cảm ơn ông Lâm Tử Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ. Trong nháy mắt y dường như thấy được chính mình, lại dường như thấy được Diệp Tử Ngang, người y từng coi như anh em như chân như tay rồi lại căm thù đến tận xương tủy. Vô công không thể hưởng lộc. Lương thần cười cười, kéo chăn đắp cho đối phương nói, mấy trăm đồng thì tôi sẽ nhận, mấy triệu đồng tôi cũng sẽ miễn cưỡng mặt dày mày dạn tiếp nhận rồi. Nhưng đây tận mấy trăm tỷ, tôi quả thật không hưởng thụ nổi. Cậu thật sự không muốn? Lâm Tử Hiên thản nhiên hỏi một câu. Cậu nên nhận, tôi cũng đã từng nói, tôi rất sợ chạm đích quá cao rồi sẽ lại phải ngã xuống mà chết. Lương thần lắc đầu nói, hơn nữa của cải này cũng không phải tôi tự mình nỗ lực mà đạt được. Cậu chắc đã quên lời tôi từng nói với cậu. Lâm Tử Hiên đoạn vươn đôi bàn tay khô gầy nắm lấy tay đối phương, cất giọng khàn khàn nói, tôi đã từng nói nếu có một ngày cậu được kế thừa một khối lượng tài sản khó có thể tưởng tượng nổi thì cũng không cần phải kinh ngạc hay hổ thẹn. Cậu chỉ cần yên tâm thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống xa xỉ và thể diện tôn quý mà của cải mang đến là được rồi. Lương thần bỗng dưng ngẩn người ra rồi nhớ lại. Chính là vào đêm tiệc rượu ngày quốc khánh tháng 10. Hắn đứng ở trên khán đài của hội trường cùng với Lâm Tử Hiên. Đối phương nói với hắn vài lời. Hắn còn nhớ rõ sau đó Lâm Tử Hiên còn nói thêm. Có một khối tài sản khổng lồ. Cậu chính là người nổi tiếng. Chính là tinh anh. Có thể đủ để giống như đêm nay đứng ở trên khán đài cúi xuống ngạo cười kẻ khác. Hưởng thụ ánh mắt tôn kính và hâm mộ của người khác. Vận thế của một người cũng là một loại ưu thế, một loại vốn. Ví dụ như có người chỉ tốn 2 đồng để mua xổ số, có thể trúng thưởng 5 triệu, bằng người khác dốc sức lao động cả đời. Mà cậu, không nghi ngờ gì chính là thuộc loại thứ nhất. Lâm Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, hồi cậu nhận trả lời phỏng vấn của cô bé nhà họ Liên cũng đã nói, cậu cảm thấy vận may của mình không tồi. Mà sự thật đã chứng minh vận may của cậu quả thật là không tồi. Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tôi muốn biết rốt cuộc ông bị bệnh gì. Lương thần thay đổi đề tài. Trở tay nắm đôi bàn tay yếu ớt và mệt mỏi của đối phương. Chăm chú hỏi. Thật sự không có cách nào chữa sao? Không có. Lâm Tử Hiên lắc đầu cười nói. Sức khỏe là một trong số ít những thứ không mua được bằng tiền bạc. Tôi hiện tại sức tàn lực kiệt. Không biết ngày nào sẽ đi gặp Diêm Vương, cho nên tôi mới vội vàng lập di chúc như vậy. Đem thù lao cậu đáng được trả giao phó cho cậu, nhưng trên thực tế, tôi chẳng có công lao gì cả. Lương thần ngượng cười nói, chẳng qua hắn chỉ nghe theo yêu cầu của đối phương tranh thủ thời gian cùng hoan lạc với Diệp Tử Thanh, lại còn cướp đi đêm đầu tiên của ngọc nữ minh tinh Tô Mộng Nghiên. Tất cả đều là chuyện tốt đối với hắn. Thế mà giờ đây, đối phương còn định đem khối tài sản mấy trăm tỷ mồ hôi xương máu đưa cho hắn. Không sao cả, nếu cậu thật sự cảm thấy trong lòng bất an thì thừa dịp tôi còn có vài ngày để sống, cậu hãy tăng tốc hành động đi để hoàn thành yêu cầu kế tiếp của tôi. Trên môi Lâm Tử Hiên hiện lên nụ cười có phần giả tạo, nhẹ giọng nói. Ông nói đi, lương thần trong lòng chấn động, đã thầm suy đoán yêu cầu kế tiếp của đối phương là cái gì. Diệp Thanh Oánh là bạn gái cậu đúng không? Nhưng theo tôi được biết, tiến triển giữa hai người hình như rất chậm chạp. Rõ ràng hai người không phù hợp với thân phận tình yêu nam nữ. Lâm Tử Hiên chậm rãi nói, yêu cầu của tôi chính là trước Tết Dương Lịch, nhất định phải đưa cô bạn gái chính thức này lên giường một lần. Lại nữa rồi, Lương Thần đưa hai tay lên ôm trán. Cho tới bây giờ, tất cả nhiệm vụ mà ông chủ tịch Lâm này giao phó đều liên quan đến phụ nữ. Dường như là y một lòng muốn bồi dưỡng hắn thành một con ngựa giống ưu tú, sau đó đi săn phi tần mỹ nữ trong thiên hạ. Tôi còn phải nhắc nhở cậu một câu, đừng như lần trước giở thủ đoạn đối đầu với tôi. Lâm Tử Hiên thấy chàng trai dường như đang rất khổ sở, trên mặt lộ ra vẻ sắc sảo nói, cậu biết hậu quả thế nào rồi. Lương Thần trong lòng không hề mảy may tức giận, hiện tại hắn đã hiểu rõ tính cách của người đàn ông này. Chỉ có điều hắn buồn phiền không biết làm như thế nào để hoàn thành yêu cầu của người đàn ông 7 phần đáng thương 3 phần đáng giận này. Sau một hồi im lặng, Lương Thần không còn cách nào đành cười cười, hướng về phía đối phương nói, cảm ơn ông, Chủ tịch Lâm. Cảm ơn tôi cái gì? Lâm Tử Hiên nao nao hỏi. Cảm ơn ông đã giúp tôi thực hiện được nguyện vọng mà đại đa số đàn ông chỉ có thể ảo tưởng mà không có cách nào đạt được. Lương Thần trong giọng nói tràn đầy sự tự chế giễu, ông yêu cầu tôi phải chiếm nhiều phụ nữ như vậy đều là đúng lý hợp tình. Không cần giả bộ thanh cao, cũng không cần giả bộ xoắn suýt cũng đã có được 4 mỹ nữ bên cạnh rồi. Bất kể là ai muốn dùng chiêu bài này để chỉ trích tôi đều có thể quay lại mà nói với họ một câu, rất xin lỗi, tôi bị ép buộc. Ha ha, Lâm Tử Hiên một tay chỉ vào Lương Thần, mặc kệ thân thể yếu ớt của mình mà phá lên cười. Nhưng tiếng cười này lại làm Lương Thần sợ luống cuống tay chân. Hắn vội vàng giơ tay vỗ nhẹ trước ngực và sau lưng đối phương, nói giọng lo lắng, ông không nên cười như vậy, có thể chết người đấy. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn Lương Thần chân tay luống cuống, trong mắt Lâm Tử Hiên chợt lóe lên tia ấm áp, y ngưng cười, nói giọng có phần sảng khoái, tôi thực sự rất thích sự thành thật và hài hước của cậu. Lời cậu vừa mới nói thú vị y như khi bị cô bé họ Liên phỏng vấn hôm trước. Chủ tịch Lâm, ông có thể nói cho tôi biết rốt cuộc vì sao ông phải làm như vậy? Thấy tâm trạng đối phương có vẻ không tồi, Lương Thần nhân cơ hội hỏi một câu. Chờ khi nào tôi chết, cậu sẽ biết. Lâm Tử Hiên vẫn kín như bưng, lắc lắc đầu nói, được rồi, bất kể cậu có đồng ý hay không đồng ý chuyện di chúc, tôi đã quyết định là sẽ không thay đổi. Cậu cũng nên trở về cân nhắc một chút, có của cải giá trị như thế, cậu có khả năng bảo vệ người thân và người yêu, đây chẳng lẽ không phải điều cậu cần nhất trong đời sao? Lương Thần trong lòng chấn động, toàn bộ những lời này của đối phương hoàn toàn trúng tâm sự của hắn. Điều mà hiện nay hắn thiếu nhất chính là một gia tộc lớn mạnh, một quyền lực đối kháng cao cấp. Nếu thật sự kế thừa tài sản của Lâm Tử Hiên thì tất thảy những gì hắn từng lo lắng đều không là vấn đề. Tài sản mấy trăm tỷ cũng đủ khiến hắn đứng ở đỉnh kim tự tháp. Lâm Tử Hiên âm thầm mỉm cười, ông ta có thể nhìn ra chàng thanh niên này trong lòng đang dao động. Từ phòng điều trị đặc biệt đi ra, đang chuẩn bị rời khỏi, Lương Thần bất chợt phát hiện người đàn ông trung niên đã từng gặp mặt một lần, hoặc là đại chủ tử hoặc là nhị chủ tử đang đứng ở cửa phòng bệnh đưa ánh mắt bình thản chăm chú nhìn hắn. Hắn thật cẩn thận đi tránh qua một bên của đối phương, lại bị một cánh tay giơ ra ngăn cản. Đại tướng muốn gặp cậu, liệu có phải là ông cụ hôm đó đập cửa phòng bệnh của hắn mà hỏi hay không? Ngữ khí của người đàn ông trung niên này rất rõ ràng, hơn nữa không cho hắn có cơ hội phản kháng. Quả nhiên là đại tướng sao? Lương Thần đã chuẩn bị tâm lý từ trước, có thể cùng đứng chung một chỗ với Thủ tướng Quốc vụ viện đại nhân, chị em Liên gia, Bí thư tỉnh ủy, lại được Lâm Tử Hiên gọi là Diệp gia gia, không cần phải suy nghĩ cũng biết, nhất định là Diệp gia kia có chức vụ tối cao ở thủ đô. Thế hệ lãnh tụ cách mạng nước Cộng hòa còn lại đến ngày nay, tướng quân huyền thoại được ghi chép trong sách giáo khoa môn lịch sử, chỉ có đại tướng Diệp Thiếu Dương. Vừa nghĩ tới việc hắn từng hai lần không biết sống chết mà bảo đại tướng Diệp xé báo giải buồn, Lương Thần liền cảm thấy toát mồ hôi lạnh nơi sống lưng, trong lòng cũng bắt đầu bất ổn, lo sợ không ngừng. Trốn thì cũng không thoát, chỉ có thể đi từng bước dò từng bước, chỉ hy vọng Diệp lão nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Người làm quan thường rất khoan dung độ lượng, nói thế nào thì hắn và đại tướng Diệp cũng đã từng có mấy ván cờ giao hữu, không phải sao? Vừa rời khỏi phòng điều trị đặc biệt của Lâm Tử Hiên, đã lại bị một người đàn ông trung niên đưa sang một phòng điều trị đặc biệt khác. Đây là phía bệnh viện nghe theo chỉ thị, đặt hai gian phòng điều trị đặc biệt để làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho đoàn người của Diệp lão. Lâm Vân Sinh thân là thủ tướng một quốc gia, trăm công ngàn việc. Sau khi bớt thời giờ đến thăm con trai Lâm Tử Hiên, đã để lại vợ và con cả Lâm Tử Vũ ở lại, một mình cùng với hơn 20 xe cảnh sát, xe quân vệ hộ tống mở đường, lên xe rời khỏi bệnh viện nhân dân tỉnh, cũng chuẩn bị lên phi cơ chuyên dụng trở về Bắc Kinh. Gia đình bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Nghiêm Lệ, Lý Hinh Đình và gia đình chủ tịch tập đoàn quốc tế Hoa Năng Liên Tây Dược cùng vợ và con là Liên Văn Trương, cùng với một thế hệ khác của Liên gia là ba chị em Liên Tuyết Phi, Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên đều không rời đi ngay lập tức. Bọn họ đứng tản mạn ở mọi nơi ngoài hành lang, nhìn người cảnh vệ thân thiết của Diệp lão đưa lương thần tới phòng của ông. Diệp lão vì sao muốn gặp tiểu tử trẻ tuổi này? Có phải bởi vì Lâm Tử Hiên chọn tiểu tử này làm người thừa kế tài sản mà khiến cho Diệp lão chú ý? Liên Tây Dược âm thầm đoán, y có một loại dự cảm, muốn gây phiền toái cho tên cảnh sát quèn họ Lương này chỉ sợ là ngày càng khó. Ngẫm lại đều cảm thấy uất nghẹn. Bất kể với địa vị của Liên gia hay là thân phận chủ tịch tập đoàn quốc tế Hoa Năng của y, không khoa trương mà nói, chỉ cần giơ một ngón tay nhỏ ra cũng đủ ấn chết tên cảnh sát quèn này. Nhưng hết lần này đến lần khác, vận mệnh của tên cảnh sát này dường như đối nghịch với trời đất. Không nói việc hắn có bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn che chở, nhưng không hiểu ra sao mà cả Lâm gia cũng có quan hệ. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn đúng là đang chờ thời cơ nói mấy câu với Diệp lão, mà Nghiêm Lệ và Lý Hinh Đình cũng đang tập trung tinh thần chờ Lương Thần đi ra từ phòng Diệp lão. Họ muốn hỏi rõ chuyện hôm nay xem tại sao không thân không quen mà Lâm Tử Hiên có thể đem của cải mấy trăm tỷ đưa cho Lương Thần. Nhưng trong lòng phức tạp nhất, có thể nói chính là phu nhân thủ tướng và người con cả Lâm Tử Vũ. Cả hai mẹ con ngay sau khi Lương Thần đi ra, thì ngay lập tức đi vào phòng điều trị. Tuy nhiên Lâm Tử Hiên lại nghênh đón với giọng nói cực kỳ mệt mỏi yếu ớt. Mẹ, anh, tôi rất mệt, hãy để tôi ngủ một lúc. Tạm thời không có cách nào biết được chân tướng sự việc từ Lâm Tử Hiên. Như vậy hiển nhiên phu nhân thủ tướng và con cả Lâm Tử Vũ cũng chỉ có thể đặt mục tiêu lên người Lương Thần, kẻ vừa được Lâm Tử Hiên tuyên bố là người thừa kế tài sản. Nhưng Lương Thần lại vừa bị Diệp lão triệu tập, nên mẹ con họ cũng chỉ có thể đứng chờ ở ngoài cửa. Đi vào buồng điều trị, Lương Thần cẩn thận quan sát sắc mặt của ông cụ đang ngồi. Thần sắc ông cụ không mừng không giận, chỉ có điều ánh mắt hướng về hắn có vẻ sắc bén, khiến Lương Thần cảm thấy có phần e sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, bữa cơm trưa vinh hạnh ngồi xuống. Diệp lão dùng cây gậy chỉ vào chiếc ghế dựa đối diện, không quan tâm đến sắc mặt của chàng trai tuấn tú mà nói một câu. Lương Thần chỉ biết đi tới ngoan ngoãn mà ngồi. Lúc trước hắn không biết thân phận của đối phương, cho nên hoàn toàn có thể tỏ vẻ không e dè, tùy ý làm theo ý mình. Nhưng bây giờ đã biết thân phận của đối phương, dù sao đi chăng nữa, chân tay hắn có phần co cứng, trong lòng thấp thỏm không yên là điều khó tránh khỏi. Khác với việc đối mặt với những quan lớn bình thường khác, hắn đối với ông cụ gần trăm tuổi này có một lòng tôn kính và ngưỡng mộ đặc biệt. Cậu có biết ta là ai không? Sau khi cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống, Diệp lão mặt không chút biến đổi mà mở miệng hỏi. Trước kia không biết, hiện tại đã biết. Lương Thần rất thành thực mà đáp. Hắn hiện tại thực sự đã biết rồi, vị quân thần đang ngồi trước mắt này thực sự có khả năng giúp hắn dẹp bỏ hết thảy mọi phiền toái. Đáng tiếc là lúc ấy hắn thật có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn. Không ngờ trong điện thoại tiếp tục bảo người ta xé báo giải buồn chơi. Cậu còn dám bảo ta xé báo giải buồn nữa không? Diệp lão lạnh lùng hỏi, thực ra trong mắt thấp thoáng vẻ đắc chí. Không dám, Lương Thần chỉ biết vâng lời mà đáp. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu đắc tội với ông cụ này, chỉ sợ không ai có thể cứu được hắn.